Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 300, tạm thời yên tĩnh. Aotea Gray lúc này đùa bỡn lưu manh dường như cởi quần áo xuống. Cánh tay trần đi tới Aotea trước người. Tạp chí trùng, Lan, Yagami Kyo chính là một cước đem Gray cho đạp bay. Oa, mọi người tiêu hồn mà có thán phục nhìn bị đạp bay Gray. Treo ngược mắt hỗn đàn. Vì sao muốn đá ta? Gray bị đạp bay sau. Khí hỏng lại gấp chạy trở lại. Khó chịu chất vấn Yagami Kyo. Mặc quần áo xong lại nói. Aotea cũng là bất đắc dĩ che cái trán. Mẫu thân mình thói xấu. Không nghĩ tới người sư đệ này đều đã học nhanh như vậy. AI phục của ta. Gray cũng không biết rõ khi nào thì bắt đầu cởi xuống. Đường Aotea nhắc nhở sau mới phát hiện, nguyên lai mình lại không mặc quần áo a, cũng còn khá ngươi không có với mẹ của ngươi học quá lâu hình dáng ma pháp. Nếu không đều giống như một cái nữ lưu manh dường như. Yagami Kyo cũng nhổ nước bọt một cái Aotea, nói nhảm từ nhỏ mẫu thân của ta liền đem ta vứt bỏ. Sau đó cùng Gray bọn họ chung một chỗ, ta coi như là đang học đều không học được. Aotea lời này không phải than phiền, mà là ở hâm mộ Gray có thể với mẫu thân mình quan hệ tốt như vậy. Thế nào? Đây chính là Gray sư tỷ sao? Nasu hiếu kỳ đi tới. Hỏi Aotea, trên danh nghĩa, nhưng kỳ thật không phải. Aotea liếc mắt nhìn Nasu sau. Không có quá nhiều hứng thú. Sau đó ngồi xuống, muốn một ly rượu làm trơn cổ họng. Cái này hình như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Gray cũng là từ Yagami Kyo nơi đó mới biết rõ. Nguyên lai Aotea chính là sư phó hắn nữ nhi. Chính thức gặp mặt là lần thứ nhất. Vốn lấy trước ta âm thầm gặp qua ngươi với Leon mấy lần. Aotea thành thật trả lời Gray. Cũng không có vì vậy mà lừa dối hắn. Yagami Kyo cũng không có quấy rầy bọn họ sư tỷ đệ nói chuyện. Dù sao chuyện này là bọn họ sự tình. Aotea hiện tại cũng bỏ xuống. Cũng biết mình mẫu thân ban đầu tại sao phải vứt bỏ nàng. Hiện tại biết rõ câu trả lời sau đó. Nàng cũng không có trước kia loại oán hận. Thay vào đó là, hiện tại nàng đã minh bạch mẫu thân vì nàng làm hết thảy. Yagami Kyo chính là ôm ếch ra. Ngồi một bên cùng Makarov đàm luận có liên quan Aotea sự tình. Chuyện này ngươi dự định liền quyết định như vậy sao? Makarov ngồi ở trên quầy bar. Hỏi. Ừ, chuyện này ngươi báo lên cao sổ hội đi. Bọn họ muốn thế nào ta trực tiếp đi qua tìm bọn hắn nói. Nghĩ phải thế nào nói đều có thể. Hai người kia ta bảo định. Yagami Kyo rất khẳng định nói. Nếu như là lời như vậy, không cần ngươi đi đều có thể. Chẳng qua là ngươi lúc trước làm cống hiến, đều sẽ bị triệt tiêu mà thôi. Ngay cả thánh 10 ngươi cũng đều không thể lại đạt được. Makarov rất trịnh trọng nhắc nhở Yagami Kyo. Không có vấn đề. Bây giờ đối với Vu Thánh 10 không có hứng thú gì. Yagami Kyo đã đều như vậy. Makarov cũng biết rõ. Cho nên không có tính toán khuyên nữa nói. Lão gia tử cũng đem ta cống hiến cũng nói báo lên đi. Nếu như cuồng cống hiến vẫn không thể đủ để triệt tiêu Aotea cùng Melody tội quá. Như vậy thì coi là ta được. Ếch ra lời nói này, vừa vặn nhượng Aotea cho nghe. Chuyện này ta sẽ làm. Chẳng qua là, Aotea cùng Melody nhất định phải gia nhập chúng ta Fairy Tail sao? Makarov hỏi ngồi tại nơi xa xa Aotea. Nếu như không thể nói cũng không cần miễn cưỡng. Aotea cũng không muốn cho bọn hắn mang đến phiền toái. Cho nên cũng chỉ có thể là như vậy. Cùng lắm không gia nhập công biết. Mỗi ngày với Yagami Kyo ra đi làm việc liền tốt. Cái này ngược lại không đến nổi. Nếu như ngươi thật muốn gia nhập chúng ta Fairy Tail, như vậy phải cho ngươi khắc lên chúng ta công tiêu chí chí mới được. Makarov cười hì hì nhận lấy đứa nhỏ này. Dù sao nàng thực lực cũng không tệ, mà còn chỉ là một bị lừa hài tử mà thôi. Ta cũng có thể sao? Melody lúc này chạy tới. Có chút mong đợi hỏi Makarov. Có thể, nếu gia nhập chúng ta không biết, như vậy thì là người một nhà, tự nhiên phải có chúng ta con dấu tiêu chí mới được. Makarov cho đáp án dĩ nhiên là Melody muốn. Mira cười đem mấy cái lớn nhỏ không đợi văn chương lấy ra. Nhượng Autia cùng Melody bắt đầu chọn một. Muốn khắc tại nơi nào à? Mira dựa theo Autia lựa chọn văn chương. Sau đó hỏi nàng muốn khắc tại thân thể vị trí nào? Bại hoại khắc tại nơi nào? Autia muốn văn tại, với nam nhân mình một dạng trên vị trí. Bắp đùi trái, với ta cũng như thế. Mira nói ra sau, cái này làm cho Autia không khỏi buồn bực. Cái này hảo tỷ tỷ đều có một dạng, mình cũng không thể còn như vậy. Kia ta nhớ được không nói bậy. Exa là đang ở cánh tay trái đúng không? Autia nhìn về phía ngồi ở Yagami Kyo trên chân Exa. Nàng trên cánh tay trái chính là Fairy Tail văn chương. Đúng vậy, nhan sắc là màu xanh đậm. Người cũng phải. Mira cười nói. Hả, ta đây bên phải cánh tay đi. Nhan sắc liền dùng màu trắng. Nhìn như vậy không phải rõ ràng như vậy. Cũng sẽ không khiến tay ta cánh tay mất đi mỹ cảm. Mà còn với Exa tả hữu cánh tay vừa vặn. Autia đem chính mình yêu cầu nói ra sau. Mira cũng thì giúp một tay cho nàng văn trên văn chương. Loại này đơn giản rất, đều không cần nhiều phiền toái. Chỉ cần đem ma lực bơm văn chương khắc bên trong. Sau đó sẽ in vào là được rồi. Ta đầy muốn văn tại nơi nào tốt đây. Melody bây giờ là có chút quấn quýt. Không biết rõ muốn thế nào văn đi lên mới phải. Văn bên phải bắp chân đi. Autia cho Melody nói một cái địa phương. Melody suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Ta đầy muốn màu hồng. Theo ta tóc màu tóc một dạng. Melody vui vẻ nói ra bản thân yêu cầu. Màu hồng đều là các cô gái sở ưa thích nhan sắc. Bởi vì nhìn khả ái. Được à, Mira giúp Melody giải quyết cái này sau. Sau đó tại nàng trên bàn chân phải văn trên văn chương. Làm tốt hết thảy các thứ này sau. Melody vẫn là lần thứ nhất thần kỳ như vậy nhìn cái này văn chương. Cảm giác có rất nhiều thú vị địa phương. Cũng cảm giác mình có nơi quy tụ. Wendy tại bên người nàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó dắt tay liền đi sang một bên nói chuyện phiếm. Yagami Kyo chính là như cũ với Makarov nói chuyện phiếm. Đem một vài dự bị khả năng sẽ xảy ra sự tình. Đều thương lượng xong. Đến lúc đó, mình cũng là có thể tránh khỏi cao sổ hội sự tình. Mà Mira đem trong tay trên sự tình cho sau khi làm xong. Liền mặc vào một món áo khoác màu đen. Cầm xong cây dù đi mưa. Chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Cuồng, ta đi một chuyến giáo đường. Người có muốn hay không theo ta cùng đi? Mira nói đến cái này. Exa cùng Kana liền nghĩ tới hôm nay là Lizana ngày rỗ. Yagami Kyo cũng biết là hôm nay. Cho nên đối với Mira nói. Ta không phải nói sao. Lizana có thể còn sống. Không cần đi cũng có thể. Bây giờ tìm không tới nàng. Cũng không có thấy nàng tìm trở về. Ta cũng chỉ có thể như vậy á. Mira nói thời điểm. F-Man cũng đi tới. Nắm cây dù đi mưa dự định cùng tỷ tỷ cùng đi. Được rồi. Ngày mai ta đi ra ngoài giúp ngươi tìm xem một chút đi. Ngươi với F-Man đi đi. Ta theo hội trưởng thương lượng điểm sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.